Thời kỳ khát vọng của thiếu niên. Chương 31, Play bệnh viện 2. Góc truyện audio.com. Phương Tử Cách theo động tác thâm nhập của cái côn TST kia mà phát ra một thét dài rên rỉ. Đau, nhưng mà cơn đau này làm cho cậu quá nhung nhớ. Hà Tống tạm thời không nhúc nhích, nhìn bộ dạng bởi vì mình xen vào mà thở dốc của cậu. Vỗ về vật giữa hai chân, bảo bối nhi có phải là muốn cây này lắm rồi không? Phương Tử Cách ừ gật đầu, đến, chào hỏi, Hà Tống nhẹ đâm một chút. A, cả người Phương Tử Cách cũng như bị kéo ra. Lão công, ở đây, Hà Tống lại đâm một phát. Phương Tử Cách liền dựa theo động tác đâm đâm không ngừng của hắn mà nhỏ giọng gọi. Ăn vào toàn bộ côn TST thô to, huyệt nhăn nheo cũng bị căng ra. Vô luận rút ra hay là chen vào, cũng phảng phất lưu luyến không rời mà cắn chặt cắn gậy. Theo động tác của nó mà không ngừng phun ra nuốt vào. Hà Tống bỏ ra chút thời gian cuối cùng để đâm huyệt cho mềm nhũn. Bảo bối nhi, lão công đến một lần nữa làm rộng tiểu huyệt của cưng đây. Phạm vi ra vào của côn TST trong huyệt động gia tăng. Phương Tử Cách vừa kích động vừa hưng phấn. Loại khoái cảm đã lâu mới về kia, quả thực là bất cứ chỗ nào trong vách tràng ma sát với côn TST của Hà Tống cũng truyền đến không ngừng. Lão công làm đi, lão công thật thoải mái. Hà Tống liều mạng đè nén ham muốn kích động cuồng xuyên. Thông đạo nhỏ trượt trượt ấm áp, tràn ngập co giãn kia, chặt chẽ hút chặt côn TST, cảm giác đó thật sự là quá tuyệt vời. Đã lâu không ăn côn TST của lão công. Có phải là nó không còn nhận ra tôi nữa không? Hà, Hà Tống xuyên đến cùng, ở bên trong đánh vòng mày ép, ở trong đó rất hẹp, đầu đỉnh khổng lồ và cán trụ đã chiếm cứ toàn bộ. Khẽ động một chút đã đỉnh đến bốn phương tám hướng đều ăn không tiêu. Phương Tử Cách cảm giác trong bụng bị một cây gậy thô nóng đâm. Đâm vào nơi đó, mỗi một chuyển động dù chỉ thật nhỏ cũng làm cho bụng run rẩy từng đợt. A, nhận ra, bị Hà Tống mài đến thủy chảy xuống không ngừng, bờ mông của Phương Tử Cách lập tức ướt đẫm, đâm xuyên càng ngày càng thuận lợi, Hà Tống quyết định không nhẫn nại thêm nữa. Hắn muốn mạnh mẽ đâm vào bên trong hậu huyệt của Phương Tử Cách, rồi bắn thẳng vào trong người cậu, bảo bối nhi, vuốt ve Phương Tử Cách co rút lại dưới thân, trước hết để cho lão công làm một pháo đã. Phương Tử Cách vươn tay đi mò cái gốc rễ đang ở bên trong cậu kia. Làm đi, cơ bản cậu cũng không thể nói ra từ không. Thân dưới Hà Tống như lắp thêm một cái motor. Không có một chút kỹ xảo nào mà chỉ đâm xuyên thuần túy. Đâm đến nỗi Phương Tử Cách cảm thấy nội tạng cũng bị lệch vị trí. Bị lâu không gặp đường ruột ấm áp vây quanh. Hà Tống trực tiếp hóa thân thành cầm thú. Hai tay ngắt lấy eo cậu. Mỗi một lần đâm vào đều khiến cho Phương Tử Cách trượt trên giường một đoạn. Sau đó lại bị hắn kéo về. Sau đó Phương Tử Cách sẽ kinh hô một tiếng. Rồi không còn thanh âm gì nữa. Cắn quần áo một chút. Đầu óc trống rỗng. Hai mắt trừng lên trần nhà. Mà tầm nhìn vẫn luôn lay động nên không thể nhìn rõ. Nước mắt trên khóe cũng không ngừng lăn xuống. Không ngừng nghỉ chút nào mà va chạm. Cái côn TST kia vẫn mạnh mẽ tiến công, quấy nhiễu làm lục phủ ngũ tạng cũng không được bình an. Làm cho toàn bộ nửa người dưới của cậu như không giống là của mình. Cảm giác đau đớn, khoái cảm giác mê đắm, cảm giác hạnh phúc vì được Hà Tống lấp đầy. Cảm giác hưng phấn, cảm giác thỏa mãn, trước khi Hà Tống bắn mạnh vào bên trong, cậu cũng không phát hiện được mình đã bắn trước. Hà Tống cúi người, rút góc áo từ trong miệng Phương Tử Cách ra. Phương Tử Cách lầm bầm gọi lão công. Lão công, Hà Tống một bên đáp lại một bên liếm khóe mắt ẩm ướt của cậu. Cả hai ôm lấy nhau ngã lên trên giường. Hai chân Phương Tử Cách kẹp chặt một chân Hà Tống vào giữa. Cả người không chỗ nào là không run rẩy. Hà Tống nâng cái mông cậu rồi nhấc người lên. Hai người miệng đối miệng mà hôn nhau. Đôi môi của Phương Tử Cách cũng đang run rẩy. Tôi làm bảo bối nhi đến choáng váng. Hà Tống nắm cái mông thịt của cậu. Đã lâu không ngát, nhớ muốn phát điên, không quản nói cái gì. Phương Tử Cách đều ừ hết. bảo bối nhi chớ ngủ, tiểu đãng của lão công còn chưa trở lại đây. Không ăn côn TST của lão công à, ăn. Phương Tử Cách vươn tay sờ mó côn TST mới rút ra từ trong thân thể mình. Trơn tuồn tuột mang theo dịch thể và thủy, nửa mềm nửa cứng đụng vào bụng cậu, lập tức cho cưng ăn, không muốn ăn cũng không được. Hà Tống cuối cùng cũng lột cái áo vướng bận trên người cậu xuống. Dọc theo xương quai xanh hôn nửa thân trên từng cái một. Bảo bối nhi, nghĩ xem lát nữa muốn làm công xuyên như thế nào, xuyên thế nào, đã lâu không có làm, vừa làm đã rất cuồng bạo. Phương Tử Cách cũng bị đâm cho bối rối, nửa ngày không phản ứng kịp. Hà Tống một bên hôn một bên mò toàn thân, mỗi mỗi góc nhỏ đều âu yếm một lần. Phương Tử Cách mềm nhũn giống như tiểu bạch thỏ, mò chỗ nào chỗ đó đều nỗi phản ứng, hận không thể toàn thân đều là điểm mẫn cảm, cưng muốn lão công đâm sao thì lão công đâm như vậy. Bàn tay lại trượt ra phía sau, đầu ngón tay luồn vào bên trong huyệt, điểm G của bảo bối nhi, à lão công, điểm G mềm yếu bị đâm làm bên trong hậu huyệt trào ra khoái cảm. Giống như dòng điện mà truyền lên cột sống, Phương Tử Cách thấp giọng đáng rên rỉ, vật nhỏ mềm nhũn giữa hai châm phun ra niêm dịch đều nhỏ hết lên đùi Hà Tống. Nói nha, ngón tay bỏ thêm chút lực, Hà Tống biết được cậu không thể nào chịu nổi, đã sắp đạt đến giới hạn rồi. Lão công từ sau đi vào. Phương Tử Cách sảng khoái đến mức đầu lưỡi cũng duỗi ra. Được thôi, sẽ từ sau đi vào như lời bảo bối nhi Hà Tống liếm tai cậu. Tối nay lão công phải đâm đến khi tiểu mẫu cậu trở về. Cái chân bị kẹp của Hà Tống kia vừa thoáng nhấc lên. Cái mông của Phương Tử Cách cũng lên theo. A lão công, Phương Tử Cách không nhịn được. Tiểu huyệt co rút lại hút chặt ngón tay của hắn. Hà Tống mạnh mẽ hút một bên núm vú của cậu. Thiếu thao, vươn mình hạ độ cao của giường bệnh xuống. Để cho nửa thân trên của cậu úp sấp trên giường, còn nửa thân dưới đặt trên sàn nhà. Phương Tử Cách lẳng lặng nằm úp sấp, cảm nhận được bàn tay to của Hà Tống đang vuốt ve xoa nắn qua lại cái mông của cậu. Sau đó ngón tay cái đè lên mép huyệt, đẩy mông thịt ra, quy đầu đi vào, côn TST đi vào một nửa. Phương Tử Cách phát ra giọng mũi sung sướng. Lão công, côn TST mạch lạc sát qua cửa vào huyệt. Ma sát làm cho cậu kinh hồn bạt vía, miệng khô lưỡi khô, nhưng mà vì sao lại không chịu tiến vào cả cây. Hà Tống dùng nửa khúc côn TST mài huyệt của cậu. Chầm chập xuyên vào, chầm chậm đẩy đưa, Phương Tử Cách quả thực vội muốn chết được. Lão công nhanh lên một chút, được thôi, nhanh lên một chút. Hà Tống tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn chỉ nửa khúc, bên trong mông Phương Tử Cách ngứa ngáy, khó chịu không chịu được. Lão công sâu hơn chút đi vào toàn bộ, được rồi, đi vào toàn bộ, tất cả lão công đều nghe lời cưng. Hà Tống vùi toàn bộ côn TST vào, cái mông được lấp đầy. Phương Tử Cách thỏa mãn muốn chết, nhưng mà lại không vừa lòng về tốc độ. Lão công, nhanh hơn chút nữa. Hà Tống rút toàn bộ côn TST ra, cúi người hỏi cậu, bảo bối nhi, nói toàn bộ. Phương Tử Cách gấp đến độ lấy cái mông cọ vào người hắn. Nhanh hơn nữa, sâu hơn, cầu lão công dùng sức đâm tớ. Tớ cái gì nào, tớ muốn cậu lão công, tuy rằng là cả hai bên đều tình nguyện. Nhưng mà vẫn rất mắc cỡ, rất xấu hổ. Phương Tử Cách dán vào lỗ tai của Hà Tống nhàng thổi khí. Của lão công tiểu mẫu cầu, được Hà Tống trả lời cũng rất nhẹ nhàng. Sau đó không chút lưu tình cắm vào cái mông tiểu mẫu cầu của hắn. Cách chương.